Đan Võ Thần Tôn, chương 1409, Thần Cương Hiển Tượng. Góc truyện audio.com, chương 1410, Thần Cương Hiển Tượng, Trương Thiên Nhiên chắp tay, đạp không mà đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà tiếp liền thi triển Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Trốn xa hơn 10 dặm, làm sao thần cương hao hết, chỉ có thể tìm được một chỗ ẩn nấp hang động, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn đi vào hang động lúc, đột nhiên hơi đỏ mặt, phun từng ngụm máu lớn. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ hiển hiện, gằn từng chữ: Hoàng Tông Minh, ngươi nhiều lần hại ta đại ca, càng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Món nợ máu này, đối đãi ta tấn thăng Nam Tông thời điểm, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Hắn đang muốn khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan chữa thương, đột nhiên một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí từ hang núi chỗ sâu truyền đến. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói: này sơn động chỗ sâu lại có một đầu thiên địa linh mạch, vừa vặn có thể trợ ta khôi phục trong cơ thể thương thế. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng trong động đi đến. Một đường đi sâu, cho đến sâu trong lòng đất, trong sơn động hội tụ một vũng thanh tuyền, linh khí bốn phía, chỉ là trong đó một giọt cũng muốn thai nghén ngàn năm lâu. Linh khí mở mịt, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Linh mạch thiên tuyền, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta liền ở chỗ này nhất cử đột phá thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Hắn thả người nhảy lên, rơi vào linh mạch thiên tuyền bên trong. Trong nháy mắt, suối bên trong linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, theo kinh mạch rót vào đan điền. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, điên cuồng thôn phệ suối bên trong linh khí. Chỉnh đầm ao nước phi tốc giảm xuống, đều tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lúc này, trong cơ thể hắn mênh mông thần cương nhấc lên thao thiên sóng lớn, tuôn trào không ngừng. Diệp Tinh Hà trên thân khí tức phi tốc tăng vọt, bất quá thời gian đốt một nén hương, ao nước đã thấy đáy. Có thể Diệp Tinh Hà cảnh giới thủy chung dừng lại tại thần hải cảnh địa nhị trọng lâu đỉnh phong. Còn chưa đủ, thiên địa linh mạch, luyện hóa cho ta. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thôn phệ chi lực ầm ầm tăng vọt. Phía dưới mặt đất, linh mạch lực lượng gào thét tới, phảng phất giống như thiên hà cuốn ngược, đều tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Bàng bạc linh khí hóa thành một cơn lốc xoáy, phi tốc xoay tròn, đúng là dẫn phát dị tượng, cuồng phong thôn linh. Cùng lúc đó, hang núi bên ngoài, Trương Thiên Nhiên hóa thành lưu quang, phá không mà đi, tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Đột nhiên, một tòa núi lớn chỗ sâu nhấc lên một cỗ linh khí gió lốc. Diệp Tinh Hà khí tức đang ở liên tục tăng lên. Này khí tức là, Trương Thiên Nhiên lông mày nhíu lại, hưng phấn nói: tiểu xúc sinh, nguyên lai ngươi trốn ở này. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chớp động, xông vào trong sơn động. Trong chốc lát, Trương Thiên Nhưng đã đi tới hang núi dưới đáy. Liếc nhìn khoanh chân tu luyện Diệp Tinh Hà, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, dữ tợn cười một tiếng: tiểu xúc sinh, có thể tính bị ta tìm tới ngươi. Mệnh của ngươi thuộc về ta. Trương Thiên Nhiên thôi động thần cương, trên hai tay hào quang màu xanh lam sáng lên, càng thêm sáng chói. Thần cương bay lên trời, hóa thành một đầu đảo biển cự kình, gào thét tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại, đảo biển cự kình bay nhào tới. Gần trong gang tấc, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương phi tốc lưu động, tràn vào hai chân, bước ra một bước, oanh, chấn không lực lượng bắn ra, nổ vang thanh âm vang vọng hang núi. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát đảo biển cự kình, xuất hiện tại hang núi một bên. Trương Thiên Nhiên hơi nhíu mày, kinh ngạc nói: thật nhanh thân pháp, bất quá, coi như ngươi thân pháp lại nhanh, tại bên trong hang núi này, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Ta có thể là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, Giết người tựa như giết gà giết chó. Giết ta, bằng ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói. Thần Cương Hiển Tượng, cũng không chỉ ngươi sẽ. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương bay lên, ngưng kết thành một tôn cầm kiếm hư ảnh. Hư ảnh hiện, kiếm thế lên, gào thét ở giữa, chấn đoạn sơn hà. Trương Thiên Nhiên thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tượng thần uy áp, ngươi vậy mà có thể đem kiếm thế dung nhập tượng thần bên trong. Nguy rồi, trúng kế, hắn run sợ thất sắc, quay người muốn trốn, bây giờ mới biết được trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thì đã trễ, hắn đưa tay vung lên, sau lưng cầm kiếm hư ảnh nhất kiếm chém xuống. Kiếm thế tụ hợp vào trường kiếm bên trong, thế phá thương khung, trong sơn động, kiếm quang lóe lên, Trương Thiên Nhiên chạy nhanh thời điểm, bỗng nhiên thân hình hơi ngưng lại, vết máu cấp tốc lộ ra, sau một khắc, thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi tứ tán bắn tung tóe, nhất kiếm chém giết, cầm kiếm hư ảnh tiêu sái huy kiếm, liền theo kiếm gieo dư âm, lặng yên tán đi. Diệp Tinh Hà kịch liệt thở dốc, nhíu mày lẩm bẩm, một chiêu này tiêu hao xác thực lớn, trong cơ thể ta thần cương đã còn thừa không bao nhiêu. Không được, như là đã bại lộ, phải nhanh một chút hấp thu địa mạch. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục thôn phệ trong địa mạch linh khí. Hồi lâu sau, linh khí bị thôn phệ không còn sau. Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bốc lên. Mở bừng mắt ra, cái kia trong hai mắt, ánh xanh sáng chói, thần quang lấp lánh, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, cười ha ha, không hổ là địa mạch, vậy mà để cho ta nhất cử đột phá đến thần hải cảnh đệ tam trọng trong lầu kỳ. Bây giờ, ta lại đối mặt thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu kẻ địch, cũng hoàn toàn không sợ. Địa mạch hấp thu xong, ta cũng là thời điểm hồi trở lại tông môn. Chấm, dứt lời, hắn đi ra sơn động, đạp không mà đi, hướng Xích Lôi Minh mà đi. Sau một ngày, Diệp Tinh Hà trở lại Xích Lôi Minh. Hắn chưa đi vào Thanh Âm Cư, liền nghe một tiếng kêu gọi từ đằng xa truyền đến. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà nghe tiếng lông mày nhíu lại, quay đầu cười nói, Vu sư tỷ, chỉ gặp. Vu Thanh Huyền nhanh chân đi đến, cười nói, sư đệ, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, ta hôm qua lúc tu luyện gặp bình cảnh, cần luyện chế một viên cửu phẩm long nguyên phá cảnh đan. Thành bên trong đấu giá hội, vừa vặn có này đan then chốt linh thảo muốn đấu giá. Ngươi có thể có thời gian cùng ta một đường tiến đến. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, ta cũng không có trọng yếu sự tình. Có thể cùng ngươi đi. Vu Thanh Huyền cười nhạt một tiếng. Vậy chúng ta đi. Sau đó, hai người đạp không mà lên, hướng Thiên Vận Thành mà đi. Đi ra sơn môn về sau, hai người một đường hướng bắc, liền thấy một tòa rực rỡ lầu các. Đồ sộ đứng lặng, lầu các cùng sở hữu ba tầng, phảng phất giống như lưu ly tạo thành, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Trước cửa hai tôn ngọc kỳ lân pho tượng, sinh động như thật, hiển thị rõ quý khí. Vu Thanh Huyền nhẹ nhàng nhất chỉ, cười nói, Diệp sư đệ, nơi này chính là Lưu Ly Các, thật khí phái địa phương, nói không chừng có thể đập tới tốt hơn đan dược. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét một phiên, đi theo Vu Thanh Huyền bước vào các bên trong. Lúc này, một tên lam sam gã sai vặt chạm mặt tới, cung kính hỏi, hai vị khách quý, ngài muốn mua chút gì đó? Vu Thanh Huyền đáp, chúng ta muốn tham gia đấu giá hội. Lam Sam gã sai vặt áy náy cười nói, cái kia khách quan ngươi muốn chờ một lát, còn có một canh giờ, đấu giá hội mới có thể bắt đầu. Ngài không bằng đi dạo chơi chúng ta khu giao dịch, cũng không ít bảo bối tốt. Hai người nghe vậy, theo gã sai vặt chỉ hướng đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó vây tụ không ít người, nói chuyện với nhau mua bán, có chút náo nhiệt, nơi này không sai, Chúng ta đi xem một chút. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ. Ngừng lại cảm thấy hứng thú. Mang theo Vu Thanh Uyển đi tới. Khu giao dịch bên trong quầy hàng trưng bày. Trên đó bày đầy đủ loại linh thảo. Võ kỹ. Cái gì cần có đều có. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn. Lại không đập vào mắt đồ vật. Cách chương.